mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 553. Thiếu tông chủ đến, ba, một tát này, trực tiếp cầm toàn trường người đều đánh hôn mê rồi. Quân tiên sinh, người đây là, chấm ngoặc kép, Phượng Tố Khiết bụm mặt, nguyên nhân thụ thương mà mệt mỏi trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? Vì sao thực lực này cao cường thanh niên? Hội ra tay với tự mình. Quân Vong Trần ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, các ngươi trong phòng đối thoại, ta đã sớm nghe được, vì lợi ích cầm của mình thân nữ nhi đẩy đưa đến trong hố lửa. Ngươi người đàn bà hạ tiện này cũng không biết kẻ tốt lành gì. Nếu như hôm nay chính mình không có tới, như vậy Phượng Mị không phải rơi vào Dương Tam Nguyên trong tay. Đúng vậy, rơi vào Âm Hồn Tông thiếu tông chủ trong tay. Rơi vào cái trước trong tay, chỉ ít sẽ không chết. Nhưng rơi vào người sau trong tay, cái kia đó là một con đường chết. Nhất làm cho người khó khăn tiếp nhận chính là, một cái mẫu thân, lại sẽ đem nữ nhi của mình xem như lợi ích vật. Quả nhiên là thất vọng đau khổ. Quân Vong Trần ánh mắt lạnh như băng kia thu tới, thấy Phượng Tố Khiết lông tơ nổ lên, một trận run rẩy. Trước mắt người thanh niên này thực lực nàng lúc trước tận mắt nhìn thấy qua, trong nháy mắt liền có thể diệt huyền giai hậu kỳ, thực lực không thể coi thường, chỉ sợ đã cùng thiếu tông chủ là nhân vật cùng một cấp bậc. Đối phương nếu là thật sự muốn giết chính mình, căn bản không phí chút sức lực. Hít sâu một hơi, Phượng Tố Khiết vội vàng vì chính mình biện hộ nói, quân tiên sinh, thiếu tông chủ thực lực quá mạnh, chúng ta Phượng gia căn bản không phải đối thủ, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới đưa Mị Nhi đưa cho hắn. Đến tột cùng là cái quái gì tình huống? Trong lòng ngươi rõ ràng. Quân Vong Trần lạnh lùng nhìn Phượng Tố Khiết một chút, thấy nàng lúc này cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt, Âm Hồn Tông thiếu tông chủ lại như thế nào? Ai dám động đến bằng hữu của ta, ta liền giết người đó. Nói vô ý, người nghe hữu ý, lời nói này rơi xuống, người ở chỗ này trong lòng đều dâng lên một hơi khí lạnh. Đặc biệt là cùng Quân Vong Trần giao thủ qua Dương Tam Nguyên cùng tóc trắng trung niên hai người, chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh khoan tim mà lên. Bọn hắn biết rõ, Quân Vong Trần câu nói này, tuyệt không phải nói là nói một chút mà thôi. Cuồng vọng, một cái chừng 20 thanh niên cũng dám ở thiếu tông chủ trước mặt phát ngôn bừa bãi. Người chỉ sợ là chưa từng gặp thiếu tông chủ lợi hại. Nghe được Quân Vong Trần như vậy ngôn từ, Từ Bất Ôn hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có chút bất mãn. Trong mắt hắn, Âm Hồn Tông thiếu tông chủ không chỉ có là địa giai võ giả, hơn nữa còn có được pháp khí cường hãn. Dù cho là địa giai sơ kỳ võ giả, nhưng thực lực đã thẳng bức địa giai trung kỳ võ giả. Quân Vong Trần mạnh hơn, cũng bất quá cùng thiếu tông chủ thuộc về một cái cấp bậc. Nói chuyện thực lực, so với thiếu tông chủ vẫn phải kém một bậc. Con kiến hôi cũng dám ở trước mặt ta lên tiếng. Quân Vong Trần mắt lộ ra tàn khốc, linh lực hóa thành bàn tay, trực tiếp quạt ở Từ Bất Ôn trên mặt. Ô oa, đánh xuống một đòn, Từ Bất Ôn như bị sét đánh, cả người không khống chế được bay ngược ra, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng đâm vào trên vách tường, chỉ còn lại có hạp lai, huyền giai hậu kỳ võ giả, tại Quân Vong Trần trước mặt ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Trong lòng mọi người đối Quân Vong Trần kính sợ càng thêm mãnh liệt, tuyệt đối là địa giai võ giả, hơn nữa còn không phải bình thường địa giai võ giả. Mắt thấy một màn, Dương Tam Nguyên sinh lòng ngạc nhiên, rất lâu không có khôi phục lại bình tĩnh, lúc này mới 20 tuổi, cũng đã đạt đến cảnh giới cỡ này, nếu là lại cho hắn một chút thời gian, chẳng phải là năng lượng đạt tới thiên giai võ giả. Đinh linh linh, ý nghĩ vừa dứt, một trận chuông điện thoại di động truyền đến, Dương Tam Nguyên nhận điện thoại, một lát sau sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, quân tiên sinh. Âm Hồn Tông thiếu tông chủ đánh bại Bắc thành phố Lục Đại Lưu phái vây quét, tiếp qua 5 phút đồng hồ liền sẽ đến tại đây. Nghe lời này một cái, thật vất vả theo hàn băng lực lượng trong dãy giụa ra tóc trắng trung niên biến sắc. Bên cạnh hai cái trọng thương đệ tử cũng là sắc mặt khó coi. Bắc thành phố cái kia 6 môn phái môn chủ trên cơ bản cũng là huyền giai đỉnh phong. Có thậm chí là nửa bước địa giai. Như thế một cỗ lực lượng cộng lại, hoàn toàn có thể toàn thắng địa giai sơ kỳ. Thật không nghĩ đến, chính là này a một cổ cường đại lực lượng, lại nhưng vẫn bị địa giai sơ kỳ thiếu tông chủ chỗ đánh tan. Nhìn dáng dấp, cái này thiếu tông chủ thực lực đã vô hạn xu hướng tại đất giai trung kỳ. Cách đó không xa, nghe nói như vậy từ bất ôn dãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Trong mắt tràn đầy cựu oán. Tiểu tử, chờ thiếu tông chủ tới. Nhất định phải lấy ngươi đầu người. Quân tiên sinh, còn có 5 phút đồng hồ. Chúng ta chạy rời đi nơi này đi. Phượng Mị đã sớm được chứng kiến thiếu tông chủ thực lực. Tuy nói quân vong trần cũng rất mạnh. Nhưng ở trong mắt nàng, là so ra kém thiếu tông chủ. Không cần, quân vong trần khoát tay áo. Nheo mắt lại, hắn dám đến. Ta liền dám để cho hắn đã đi là không thể trở về. Nói, hắn cấp Dương Tam Nguyên bọn người làm cái nháy mắt. Ra hiệu hắn đến phòng ốc bên trong chờ đợi âm hồn tông thiếu tông chủ đến. Dương Tam Nguyên bọn người dừng một chút. Cũng không có chần chờ. Đồng dạng là địa giai võ giả. Bọn hắn cũng không cho rằng quân vong trần sẽ thua bởi thiếu tông chủ. Huống hồ, bọn hắn là vì đối phó âm hồn tông mà đến. Nếu là chạy trốn, trở lại Bắc thành phố làm theo sẽ bị âm hồn tông nhằm vào. Phượng Mị gặp quân vong trần cử động như vậy. Há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Vịn Phượng Tố Khiết hướng về phòng ốc bên trong đi đến. Chỉ có Từ Bất Ôn một người tựa ở trên vách tường. Khắp khuôn mặt là tàn nhẫn. Sau 5 phút, một con ngựa Sarah cuống chậm chậm tại cửa phòng dừng lại. Sau đó một cái hắc bào nam tử chậm chậm theo trong xe đi xuống. Nam tử này toàn thân cao thấp đều tản ra một cỗ âm lãnh hàn ý. Khuôn mặt bị khẩu trang che. Chỉ có một đôi u ám ánh mắt cởi trần bên ngoài. Tài xế là một lão già. Cái kia da rẻ nhăn nheo bên trên. Trào lên một tia quỷ dị. Thiếu tông chủ. Căn cứ Từ Bất Ôn gửi tới tin tức. Cái này Phượng Mị cùng cái kia quân tiên sinh ngay tại trong phòng. Đi vào, ta ngược lại muốn xem, cái này cái gọi là quân tiên sinh, có cỡ nào năng lượng muốn giết ta? Thiếu tông chủ âm thanh lộ ra 10 phần trầm thấp. Vâng, lão giả ứng hòa một tiếng, chợt đẩy cửa vào, đập vào mi mắt, là Từ Bất Ôn. Hắn lúc này, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên trước lúc này nhận qua thương. Vừa thấy được thiếu tông chủ, hắn lập tức nghênh đón tiếp lấy. Thiếu tông chủ, người có thể tính tới. Tiểu tử kia đang ở bên trong. Thiếu tông chủ không nói gì. Vượt qua đình viện, trực tiếp đi tới nhà trong đại sảnh. Phía trước, Phượng Mị bọn người nhao nhao đứng ở quân vong trần bên cạnh. Chỉ có quân vong trần một người ngồi trên ghế. Trong tay cầm chén trà. Tựa hồ là đang uống trà âm hồn tông thiếu tông chủ vừa xuất hiện. Phượng Mị thân thể mềm mại lúc này chấn động. Trong mắt toát ra một vòng e ngại. Dương Tam Nguyên cùng tóc trắng trung niên cũng như gặp đại địch. Thần kinh căng cứng. Không dám có bất kỳ buông lỏng. Những năm này, thiếu tông chủ danh tiếng đã sớm vang dội Bắc thành phố. Thậm chí tại thành phố khác khu. Cũng thường xuyên nghe được thanh danh của hắn. Đối với thiếu tông chủ thực lực. Bọn hắn mặc dù có tình báo. Nhưng lại không dám hoàn toàn khẳng định. Bọn hắn chỉ biết là. Tại thiếu tông chủ trước mặt, kiên quyết không thể khinh thường. Nếu không, chết chính là chính mình. Thiếu tông chủ không thấy tất cả mọi người. Ánh mắt chỉ rơi vào quân vong trần trên thân. Trong mắt hắn, người thanh niên này cũng không bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Thậm chí nhìn một cái, liền cùng lớn bình thường học sinh không có khác nhau chút nào. Nhưng bao năm qua chiến đấu kinh nghiệm lại nói cho hắn biết. Người thanh niên này. Rất không tầm thường, người chính là quân tiên sinh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.